Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói xong thì Ly Tơ ngất lịm trong lòng của Tề Mặc. Lập Hộ khẽ càng cất lời giải thích. Cô ấy là bị kinh sợ và mệt mỏi quá rồi. Nghỉ ngơi một lúc sẽ không sao đâu. Hai ngày nay liên tục lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Điều đó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Ly Tâm rồi. Từ trước đến nay sống bình yên, đột nhiên liên tục gặp phải tình huống nguy hiểm. Nếu là người bình thường, có khả năng sẽ sợ chết khiếp. Bây giờ Ly Tâm chỉ là bị ngất đi cũng là không tồi nha. Tề Mặc ôm Ly Tâm định đứng dậy, nên hắn lao đao rồi lại ngồi phịch xuống đất. Lập Hộ và Bạch Ưng đồng thời giơ tay đỡ Tề Mặc. Lập Hộ lên tiếng. Chúng tôi đã cử người đi lấy thuốc giải. Lão đại hãy yên tâm, sức khỏe của lão đại sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Tề Mặc ở bên trong chiếc máy bay chiến đấu khá lâu. Mặc dù hắn đã bịt mũi và bịt miệng, nhưng vẫn hít một lượng khí độc. Do Tề Mặc có sức khỏe hơn người, nên bây giờ hắn chỉ cảm thấy cơ thể bài hoài rã rời. Lập Hộ và Bạch Ưng đỡ Tề Mặc, ôm Ly Tâm đứng dậy rồi vào vị trí. Chia Wen cất giọng đầy lo lắng. Thế nào rồi? Anh ấy không sao chứ? Tề Mặc lắc đầu. Chia Wen liền gật đầu nhẹ nhõm. Thế thì tốt rồi. Nhưng mà Ly Tâm bị làm sao vậy? Trước đây chứng kiến Tề Mặc có thái độ đặc biệt với Ly Tâm, nên Chia Wen tỏ ra hiếu kỳ. Sau sự việc xảy ra ngày hôm nay, thì anh ta đã có cái nhìn hoàn toàn khác về Ly Tâm. Bây giờ lại thấy Ly Tâm mặt trắng bệch nằm trong lòng của Tề Mặc, Chia Wen mới lên tiếng hỏi thăm. Không sao cả. Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm đang nằm ngủ trong lòng của hắn. Hai tay cô vẫn nắm chặt lấy tay của hắn. Tề Mặc quay mặt, Ly Tâm úp vào ngực của mình để người khác không nhìn thấy mặt cô. Chia Wen thấy vậy thì nở ra một nụ cười gian tà. Hệ thống thông tin trước mặt đột nhiên phát ra tiếng nói của Hoàng Ưng. Lão đại, Chia Wen lão đại, hai người đang ở đâu vậy? Hoàng Ưng vừa hạ cánh xuống đất an toàn, thấy máy bay của Tề Mặc và Chia Wen biến mất thì anh ta liền kết nối liên lạc. Bạch Ưng lên tiếng trả lời. Đang ở đằng sau, chúng tôi sẽ tới ngay. Tình hình như thế nào rồi? Vừa nói, Bạch Ưng vừa điều khiển máy bay tăng tốc về phía trước. Hoàng Ưng liền thông báo tình hình. 12 chiếc máy bay vận chuyển, chúng ta đã khống chế được 9 chiếc. Còn 6 chiếc máy bay chiến đấu, tại sao lại thiếu mất một chiếc chứ? Hoàng Ưng lúc đến nơi này mới phát hiện ra điều bất thường. Một chiếc đã bị hủy rồi. Bạch Ưng nói nhỏ. Tề Mặc do bị nhiễm độc nên không thể nói chuyện. Vì vậy Bạch Ưng thay mặt hắn lên tiếng. Hoàng Ưng liền tiếp lời. Chúng ta đã khống chế được 4/5 chiếc máy bay chiến đấu. Vậy thì mau đẩy nhanh tốc độ giải quyết đối thủ đi. Chia Quen gật đầu ra lệnh. Hoàng Ưng hơi do dự cất lời. Nhưng lão đại à, chúng ta đã tiến sát tới biên giới của Australia. Hệ thống radar báo hiệu có 3 chiếc máy bay đang bay về phía chúng ta. Họ muốn nói chuyện với chúng ta. Đám Tề Mặc và Chia Quen nói liền đoán ra là người nhận hàng đã tới. Do bọn họ vẫn ở tiết phía sau hệ thống radar, không bắt được tín hiệu, Chia Quen liền gật đầu. Nối máy đi. Các người là ai? Hoàng Ưng vừa kết nối hệ thống liên lạc, đối phương đã lên tiếng hỏi. Chia Wen cũng đáp lời. Anh là ai? Các anh đang động đến hàng của tôi. Một giọng nói lạnh lùng truyền qua hệ thống thông tin. Rõ ràng đối phương đã liên lạc với chiếc máy bay chưa bị người của Tề Mặc khống chế, nên nắm rõ tình hình. Chia Wen cười nhếch mép. Anh nói sai rồi. Chúng tôi là chỉ lấy lại hàng của chúng tôi thôi. Ý của anh là gì? Chia Wen có tay lên bàn phím điều khiển, rồi lãnh đạm trả lời. Là vậy đó. Các anh khi đã đặt mua hàng, chắc chắn cũng nắm rõ quy tắc trong nghề. Hàng chưa đến tay các anh thì không thuộc về các anh. Còn các anh và bên bán có quan hệ gì, đó không phải là việc của chúng tôi. Ai nhận tiền hàng của các anh thì hãy tìm đến người đó mà tính sổ đi. Chia Wen vừa nói dứt lời, 3 chiếc máy bay đã xuất hiện trên màn hình radar. Đối phương nghe thấy thì không giấu được sự phẫn nộ. Các anh có vấn đề gì với bên bán thì tự đi mà giải quyết. Tại sao lại động đến lô hàng này? Rốt cuộc các anh có mục đích gì hả? Mau nói thật ra, các anh là ai? Nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Chia Wen nghe xong thì liền cười ha hả. Bọn họ dám nói không khách khí, để xem ai không khách khí với ai đây. Chính bên bán các anh đã động tới hàng của chúng tôi trước. Lô hàng này là của chúng tôi. Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, Tề Mặc mở miệng. Chia Wen nghe thấy vậy thì lặng thinh. Hàng của các anh ư? Các anh rốt cuộc là ai chứ? Đối phương có vẻ mất kiên nhẫn. Tề Mặc. Tề Mặc bình thản trả lời, nhưng đủ khiến đối phương hỗn loạn. Thông qua hệ thống liên lạc, có thể nghe thấy tạp âm rè rè và hỗn loạn của đối phương. Tề lão đại. Một lúc sau đối phương mới lên tiếng. Tề lão đại à, hóa ra là anh sao? Chúng tôi có thể tin lời anh, nhưng bây giờ chúng tôi cần gấp lô hàng này. Hơn nữa hàng cũng đã tới đây. Anh có thể bán lại cho chúng tôi không? Về giá cả thì chúng ta có thể thương lượng. Tề Mặc lại từ tốn cất lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net